Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, phần 540, 540 kinh tình Nam Dương mãnh quỷ 10 phòng. Tam, lấy tâm chém đầu, đua tay thấu thi, hảo tà, nổi da gà đều đi lên, Quý Thuận hào khâu quỷ thi khủng bố tồn tại, nhất định đã thông qua gom đủ 10 loại khí quan. Đạt được một ít lực lượng, hội đồng quản trị cải tạo Quý Thuận Hào, phá hủy mãnh quỷ phòng biện pháp không dậy nổi hiệu, liền quỷ thi đều bị đánh không có. Còn có thể vì Quý Thuận Hào lớn như vậy tập đoàn, cung cấp âm tài đổi vận đồ vật đến có bao nhiêu khủng bố. Quý Thuận Hào hoàn toàn là mí mắt quá thiền, chỉ nghĩ một thế hệ hai đời có thể phát tài. Mới dám cấp loại đồ vật này thấu quỷ thi. Phòng livestream có kinh nghiệm một ít lão đạo sĩ. Cao chơi, bị vệ ếch cùng giải nguyên chân phân tích hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Phòng y tế nội trần trình, giải nguyên chân càng là sắc mặt trầm ngưng. Vệ ếch tầm mắt tắc dừng ở phòng y tế này trương mơ hồ. Bút ký thượng, tục ngữ nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ngày thường. Cung chính thần bái chính thần, đều có một đống lớn chú trọng, huống chi Quý Thuận tập đoàn là ở cung phụng tà môn ngoạn ý. Loại này tồn tại, đằng trước cung phụng được đến đồ vật càng nhiều, phía sau muốn hoàn lại đại giới lại càng lớn. Hơn nữa, 10 có 8, 9 là người sống căn bản là còn không dậy nổi giới, cải tạo cũ Quý Thuận Hào. Phá hủy mãnh quỷ phòng hành động thất bại. Quý Thuận tập đoàn bất đắc dĩ tìm tới Cát Y mụ phù thủy tổ mẫu kia một đám pháp sư, đối Quý Thuận Hào tiến hành đuổi quỷ nghi thức. Phòng áp không biết quái dị chế tạo quỷ thi. Lúc này Quý Thuận tập đoàn đối bọn họ cung phụng đồ vật hẳn là đã sinh ra sợ hãi. Lúc này đây bọn họ bị bắt cùng pháp sư một khối thượng, Quý Thuận Hào rất có khả năng là lần đầu tiên đuổi ma nghi thức mang đến phản ứng dây chuyền. Lần đầu tiên đuổi ma nghi thức tạm thời phong bế trên thuyền mãnh quỷ phòng, đem phía sau màn tồn tại cũng phong bế. Quý Thuận đồng sự nhóm ý đồ trái với cung phụng quan hệ, đem không biết tồn tại phong ấn trụ hành động, chọc giận Quý Thuận Hào thượng nhất khủng bố đồ vật. Quý Thuận đồng sự nhóm nhất định ở phản hồi Quý Thuận Hào phía trước, liền đã chịu nào đó sinh mệnh uy hiếp, nếu không bọn họ sẽ không ở biết rõ nguy hiểm dưới tình huống. Còn căng ra đầu thượng Quý Thuận Hào, vệ ếch lấy, A Thuận, thiên sư thân phận. Bán giả phù, này đó đồng sự nhóm rất dễ dàng mà liền đáp ứng rồi hắn muốn giá cao. Này trái lại chứng minh, Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm biết, trên thuyền nhất khủng bố không biết tồn tại. Sẽ nhằm vào chính mình. Chính mình tuyệt đối không có khả năng sống đến mãnh quỷ phòng toàn phá phong lúc sau. Nhưng mà có một việc rất kỳ quái, tà thần đại quỷ trả thù tâm cực cường, hội đồng quản trị lại nhiều lần tìm tới pháp sư cử hành phong ấn nghi thức. Quý Thuận Hào che giấu không biết quái gì, đối bọn họ ác ý hẳn là sẽ càng trọng mới đúng. Đồng sự nhóm đến bây giờ lại còn không có xuất hiện. Bất luận cái gì tử vong, chết đều là bị bọn họ mời đến Quý Thuận pháp sư. Hiện tại làm sao bây giờ? Mắt thấy giải nguyên chân, vệ ếch đều không nói chuyện nữa. Trần Trình ra tiếng hỏi, ba người, áp lực lớn nhất không gì hơn Trần Trình. Trần Trình đi học khi, chính là học cha một cái. Từ trước đến nay không am hiểu loại này khảo nghiệm cẩn thận cùng thu thập manh mối khủng bố phó bản. Hắn ở trung tâm một đội định vị vẫn luôn là dùng một lần cao nguy vũ khí cùng thông thường phòng. Ngự đội viên, phụ trách bảo hộ trung tâm đội mang lên người chơi khác cùng quan trọng phó bản nhân vật, nghe dài. Nguyên chân, vệ ếch nói nửa ngày, Trần Trình chính mình đếm đếm. Bọn họ chỉ tìm được mãnh quỷ phòng 106, 107 cùng lâm bội bội 109. Còn có 7 cái mãnh quỷ phòng không biết ở đâu, từ Quý Thuận Hào dị hóa tốc độ xem. phó bản cấp người chơi, an toàn, tìm kiếm mãnh quỷ phòng thời gian. Nhiều lắm còn thừa 2 ngày, mà ở cái này trong quá trình, trên thuyền pháp sư vẫn luôn ở chết trời biết, 2 ngày này còn sẽ phát sinh cái gì? Một loại mạc danh nóng nảy, bất an, bao phủ ở trong lòng, Trần Trình đứng ở trải rộng vết máu phòng y tế. Chính là có loại phía sau lưng có kim đâm bất an cảm, chỉ biết tam gian mãnh quỷ phòng. Chúng ta tìm La Lan Chu tên kia, làm hắn phát động một chút tay đế ngựa con, tới cái thảm thức điều tra. Trần Trình đề nghị, hắn này xem như có bệnh thì vái tứ phương. La Lan Chu, ngựa con tiểu đầu nhi, thân phận tạp tay đế chỉ có 5-6 cái tay đấm. Đừng nói thảm thức tìm tòi, liền La Lan Chu chính mình ở cái kia khoang tầng đều lục soát không xong. Ngựa con đầu muốn vượt khoang tầng hành động, còn phải nghe A Long lão bản cùng Tâm Phúc nhị toàn phân phó. Giải Nguyên Chân vừa định nói La Lan Chu bên kia thân phận tạp, tốt nhất không cần quá sớm có dị thường hành vi, vệ ếch trước một bước gấp khởi trong tay tờ giấy, hắn nhấc lên mi mắt, u hồng đôi mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo. Không, chúng ta hiện tại ít nhất biết 5 gian mãnh quỷ phòng, 5 gian mãnh quỷ phòng. Ta giao, vệ ếch khi nào biết nhiều như vậy gian mãnh quỷ phòng manh mối. Cùng khoang tầng mãnh quỷ phòng 107, cơ gia người. Lâm Bội Bội mãnh quỷ phòng 109, Trần Trình, Giải Nguyên Chân gặp được mãnh quỷ phòng 106, tổ mẫu đầu. Bố Nam Nhĩ ở phòng có chút vấn đề, khả năng cũng là cái mãnh quỷ phòng. Tính đến tính đi, chỉ có 4 gian a. Tóc bạc thanh niên một câu rơi xuống. Phòng livestream làn đạn chợt dày đặc, từ Hương Hỏa Mân Nam đến bây giờ. Mọi người đã biết vệ ếch tính cách, tuy rằng hành động khi nguy hiểm lại cao, chỉ cần có thành công xác suất, vệ ếch đều dám động thủ. Nhưng ngày thường, vệ ếch hoặc là không nói lời nào, hoặc là vừa nói lời nói, ít nhất chính mình đã có 9 thành trở lên nắm chắc, hắn nói ít nhất biết 5 gian mãnh quỷ phòng. Kia này 5 gian mãnh quỷ phòng, ở vệ ếch chính mình đáy lòng rất có khả năng liền cụ thể vị trí ở đâu. Đều đã đoán được, Trần Trình, Giải Nguyên Chân đồng dạng bị vệ ếch kinh ngạc đến, người biết, tay, mãnh quỷ phòng ở nơi nào. Giải Nguyên Chân phản ứng nhanh nhất, trực tiếp hỏi đến, vệ ếch là đuổi theo cát y mụ phù thủy. Trần Văn Triệu thông linh bói toán khi xuất hiện không biết mãnh quỷ phòng ác linh xuống dưới. Vừa mới hướng thân cát y mụ phù thủy, còn hại chết 3 lợi hàng đầu sư ác linh, dính vào cát y mụ phù thủy trước tiên sái than đen. Ở thượng đẳng khoang gian biểu hiện ra dấu vết là quái tay bò sát hắc ngân, không hề nghi ngờ. Cái này mãnh quỷ phòng ác linh, đối ứng chính là Quý Thuận Hào khâu khí quan. Tay, không biết mãnh quỷ phòng ác linh hắc ngân ở trung đẳng khoang thang cuốn biến mất. Này gian mãnh quỷ phòng hẳn là ở vào trung đẳng khoang. Đây là bọn họ trước mắt có được manh mối, nhưng nghe vệ ếch ý tứ, hắn đã biết này gian đối ứng tay khí quan mãnh quỷ phòng ở nơi nào. Vệ ếch rút ra một quyển da đen nhật ký, ném cho Hiểu Biết Nguyên Thật. Giải Nguyên Chân mở ra, thấy âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, đơn độc xé xuống. Kẹp ở phở trước nhất đầu kia một tờ nhật ký cùng quái dị hoàng phù, còn không có xem nhật ký nội dung. Chỉ vừa nhìn thấy bút ký kẹp hoàng phù, Giải Nguyên Chân sắc mặt liền thay đổi. Hắn là thật Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ truyền nhân. Chẳng sợ đạo phái bất đồng, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra này hoàng phù là dùng để trấn áp cực hung ác linh. Hơn nữa đã bị ác linh hơi thở ăn mòn đến cơ hồ mất đi lực lượng nông nỗi, vệ ếch. Đây là nơi nào tới? Giải Nguyên Chân gấp giọng hỏi. Bên cạnh Trần Trình lập tức thò qua tới. Ngày xưa nhớ thượng nhìn, cùng ngày hôm qua so sánh với âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký lại có một ít biến hóa màu lam bút bi chữ viết. trở nên trì hôi ảm đạm, mơ hồ tản mát ra hắc khí, giống như là đang ở từ người sống nhật ký, biến thành người chết nhật ký, phòng y tế tối tăm ánh sáng. Vệ ếch trắng bệch mặt có vẻ dị thường tối tăm lạnh lùng, âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, nhật ký. Có rất nhiều trang, Lâm Tử cố tình đem thứ 13 thiên này một tờ nhật ký kéo xuống. Nhét ở nhật ký trước nhất biên, làm mặt sau bắt được nhật ký người thấy, nếu chỉ là vì làm bắt được nhật ký pháp sư tốc độ nhanh. Nhất hiểu biết hắn gặp được sự, đối hắn vươn viện thủ, âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử hoàn toàn có thể lựa chọn mặt khác càng thích hợp nhật ký nội. Dung tỉ như, hắn tìm tòi Quý Thuận Hào tổng nghe đồn, cuối cùng quyết định mạo hiểm lên thuyền kia một tờ, nhưng mà âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử cố tình tuyển thứ 13 thiên. Phát hiện chính mình trụ phòng không thích hợp này một tờ, mà ở này một tờ nội dung chung âm dương. Nhãn trinh thám, Lâm Tử phát hiện trong phòng của mình buổi tối đầu giường chung sẽ có dị thường thanh âm, cùng phòng ngựa con sau lưng xuất hiện huyết dấu tay, phòng đầu giường bản có chợt lóe mà qua đứt tay, chờ đứt tay ảo giác sau khi biến mất. Âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử trên đầu giường bản phát hiện rách nát hoàng phù, cùng khu vực ngựa con nhóm phòng đầu giường bản đều có cùng loại hoàng phù, này vừa vặn cùng Quý Thuận Hào lần đầu tiên cải tạo đối thượng, Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm mất đi đối 10 gian mãnh quỷ phòng vị chỉ nắm chắc, ý đồ thông qua cải tạo con thuyền bên trong kết cấu phương thức phá hư mãnh quỷ phòng. Thế cho nên nguyên bản thống nhất ở vào cũ Quý Thuận Hào một tầng khoang thuyền mãnh quỷ phòng, phân tán tới rồi Quý Thuận Hào bất đồng vị trí đầu giường hoàng phù. 10 có 8 9 là lần đầu tiên Quý Thuận đuổi quỷ nghi thức các pháp sư lưu lại, nhóm đầu tiên lên thuyền tiến hành đuổi ma phong ấn nghi thức pháp sư, tìm không thấy đối ứng tay mãnh quỷ phòng cụ thể vị trí, chỉ có thể đem đối ứng mãnh quỷ phòng khu vực hết thảy phóng thượng hoàng phù tiến hành phong áp. Ở không bắt được giải nguyên chân này tờ giấy phía trước, Vệ Ếch chỉ cảm thấy âm dương nhãn trinh Lâm Tử đơn độc xé xuống thứ 13 thiên nhật nhớ hành động có điểm kỳ quái, như là ám chỉ cái gì lại không thể 100% xác định, nhưng ở tờ giấy bắt được tay phát hiện Quý Thuận Hào sở hữu mãnh quỷ phòng đều đối ứng một loại khí quan sau, Vệ Ếch nháy mắt xác định âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử mục đích chân chính. Âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử là muốn dùng loại này phương pháp nói cho bắt được bút ký pháp sư đối ứng khí quan tay mãnh quỷ phòng ở nơi nào. Âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử ở lên thuyền sau cùng bao hàm lệ quỷ lâm bội bội ở bên trong đông đảo ác ý quái dị đạt thành ủy thác khế ước. Lâm Tử vô cùng có khả năng đã phát hiện Quý Thuận Hào thượng tồn tại một ít đặc thù phòng. Hắn không biết nơi nào phòng là đang làm gì, cũng không biết nên dùng biện pháp gì phong áp loại này phòng. Hắn giả mạo ngựa con, lại vừa lúc ở tại mãnh quỷ phòng khu vực, ở ác linh giám thị hạ. Âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử không thể trực tiếp viết ra phòng tầm quan trọng, hắn chỉ có thể thông qua xé xuống kia trang nhật ký, đơn độc kẹp ở sổ nhật ký phía trước phương thức, ám chỉ bắt được bút ký pháp sư hắn trụ ngựa con phòng có vấn đề. Sổ nhật ký bị âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử giấu ở phòng trống. Chỉ dẫn lên thuyền hảo pháp sư đi lấy, mà chính hắn lại lần nữa trở lại nguyên bản phòng tiến hành điều tra. Tìm kiếm càng nhiều manh mối. Này hẳn là chính là nguyên âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, thân phận tạp chuyện xưa, Vệ Ếch nói. Tóm tắt mà đề ra vài câu chính mình phân tích. Hắn phân tích vừa mới kết thúc nhất sát. Phó bản chuông nhắc nhở ở Quý Thuận Hào sở hữu tồn tại người chơi bên tai vang lên, leng keng. Người chơi, Vương Nguyên Kim, kích phát Quý Thuận quái đàm chi mãnh quỷ phòng 105. Cùng thời gian, Quý Thuận Hào trung đẳng khoang ngựa con nhóm cư trú 6 người ký túc xá khu lâm vào một mảnh tối tăm. Đang dùng âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận tạp thăm dò phòng Vương Nguyên Kim. Chật vật bất kham mà từ chính mình trên giường lăn xuống. Thật mạnh quăng ngã trên mặt đất mấy cái cùng người con cua giống nhau ghép nối ở một khối dị dạng. Cánh tay, chính di động tới, từ đầu giường bản, toàn, ra tới. Hư thối biến thành màu đen hoàng phù dán ở trên cánh tay. Đen nhánh quỷ khí chiều tả hữu tràn ngập, tám chỉ cánh tay đồng thời chiều Vương Nguyên Kim chộp. Tới, Phương Nguyên Kim, Nhật, tác giả có chuyện nói Vương Nguyên Kim, lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ. Này Trương Bổ càng ngày hôm qua, không tính ở hôm nay đổi mới. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.